Cực phẩm thần y, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030. Sau khi Diệp Kính hơi cân nhắc, ông ta có biện pháp đối phó, nói chỉ có hai cách, hoặc để Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn, hoặc để Trần Gia Bảo rời khỏi tỉnh thành trước, tránh lúc này ra, đợi đến khi ông ấy xong việc thì mới được quay lại tỉnh thành. Đoạn Khánh Tân còn tưởng rằng thường xuyên được cùng Trần Gia Bảo thảo luận văn học cổ điển, nếu như Trần Gia Bảo rời đi khỏi tỉnh thành, cô sẽ có cơ hội thường xuyên gặp mặt anh ta ở đâu. Cho nên phương án để Trần Gia Bảo tạm thời rời đi, lập tức bị cô ta bỏ, nhíu mày. Nếu để Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn, anh ấy không đồng ý thì sao? Diệp Kính cười tự đắc chắp tay sau lưng, nói, nhà họ Đoạn có bao nhiêu người muốn gia nhập nhưng không được. Để Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn, đó là phúc khí của anh ấy đã tu mấy kiếp, làm sao anh ấy lại không đồng ý thật sự để cho Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn sao? Đoạn Khánh Tân nói thầm một mình, đột nhiên, không thể giải thích được, trong lòng cảm thấy thẹn thùng rồi nở một nụ cười, có vẻ như việc để Trần Gia Bảo gia nhập gia đình họ Đoạn cũng là một điều đáng mong đợi. Đột nhiên, Diệp Kính nghi ngờ nói, cô tại sao cô lại quan tâm đến Trần Gia Bảo như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu anh ấy rồi sao? Câu nói này rất đột ngột và đầy sức tác động, Đoạn Khánh Tân lập tức mặt đỏ bừng, quả táo đỏ trong tay cũng rơi xuống đất cộc cộc lăn ra, sau đó phản ứng lại, nhanh chóng phủ nhận. Chuyện này làm sao có thể, tôi mới gặp anh ấy ngày hôm qua, làm sao tôi có thể thích anh ấy được. Nhất là tôi đánh giá cao nghĩa khí và tài năng của anh ấy, tôi không đành lòng nhìn anh ấy chết trong tay nhà họ Phụng khi còn trẻ như vậy. Thật là tốt, dù kinh nghiệm và thành tích của Trần Gia Bảo khiến tôi kinh ngạc nhưng vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Kính chế nhạo, ông bị sao vậy, thật là kinh khủng, Đoạn Khánh Tân trợn to hai mắt đứng lên nói. Ông Kính, ông còn không giúp tôi nghĩ làm sao để Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn đi. Tôi đã nghĩ về nó rồi. Liệu ngày mai Trần Gia Bảo cũng tham gia đấu giá chứ? Sau đó tôi sẽ liên lạc với Trần Gia Bảo. Tôi tin rằng anh ấy sẽ đồng ý, nếu anh ấy không đồng ý thì sao? Đoạn Khánh Tân tò mò hỏi. Diệp Kính cười tự tin, vươn tay nắm chặt hắn, nói. Vậy tôi sẽ đánh anh ấy cho đến khi anh ấy đồng ý, chết tiệt. Đoạn Khánh Tân che chán, đột nhiên cảm thấy mình đồng ý kế hoạch của ông ta sẽ là sai lầm. Ngày hôm sau, cùng với Hương Giang, Trần Gia Bảo ngồi trên xe Maserati và lái xe đến một khách sạn 5 sao nơi tổ chức cuộc đấu giá. Khách sạn nhìn chung là một tòa nhà theo phong cách cổ, với những bức tường đỏ và gạch đen, những thanh xà chạm khắc và những tòa nhà sơn màu. Nó rất tinh tế và trang nhã nhưng cũng mang nét cổ kính. Lần trước chủ tịch của câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh cũng từng tổ chức ở đây và mời Trần Gia Bảo đến. Có thể thấy phong cách và sự cao cấp của nơi này. Khi Trần Gia Bảo đến tòa tháp, anh thấy rất nhiều ô tô hạng sang đã đậu trong bãi đậu xe, có rất nhiều xe Porsche, Ferrari. Trông giống như một triển lãm ô tô hạng sang, khiến người ta hoa mắt. Điều này cho thấy đây thực sự là một cuộc đấu giá cao cấp và tự nhiên, Trần Gia Bảo càng tò mò về thân thế của Đoạn Khánh Tân. Anh, đi thôi, Hương Giang nói, mặc dù đã thực sự trở thành người phụ nữ của Trần Gia Bảo nhưng Hương Giang vẫn duy trì sự tôn trọng đối với Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát cổ chữ V và đôi giày cao gót màu đen, tôn lên một thân hình nóng bỏng, toát lên phong cách trưởng thành và quyến rũ. Cô đeo một chiếc vòng cổ hình trái tim bằng pha lê trước ngực, nó tỏa sáng trong ánh mặt trời, tươi sáng, thậm chí còn khiến cô ta quyến rũ hơn. Trần Gia Bảo gật đầu với một nụ cười, và chuẩn bị đi về phía khán phòng. Đột nhiên, phía sau có tiếng hét bất ngờ. Anh rể, giọng nói rất quen thuộc. Trần Gia Bảo nhìn lại và thấy Lục Hán Dương, người đã nhiều ngày không gặp, kéo Mã Hồng Mai bước nhanh đến, trong khi em gái Lục Bảo Ngọc của anh ấy đi phía sau không vội vã. Cô ấy mặc một chiếc áo ren màu vàng nhạt, cầm trên tay chiếc túi LV thể hiện sự sang chảnh của những quý cô thượng lưu. Cách chương.